Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, Minh Phủ Tỏa Thần Sơn. Từ xưa đến nay, cái này một tòa thập tuyệt cổ trận không biết khốn sát bao nhiêu thần minh, để vô số sinh linh cũng vì đó sợ hãi, mà ở ngày hôm nay, vẻn vẹn chỉ có Bất Diệt Cảnh tu vi Long Chấn Vũ cùng Thiết Đàn thế mà là thoát khốn mà ra. Liền thập tuyệt cổ trận đều không có giết chết bọn hắn. Bên trong cố nhiên có vận khí thành phần, nhưng là càng nhiều là dựa vào lấy Lục Doanh siêu cường phòng ngự lực. Thay Long Chấn Vũ cùng Thiết Đàn ngăn trở Thiên Tuyệt đại trận phản phệ chi lực. Bị thập tuyệt cổ trận vây khốn sinh linh bên trong tất nhiên sẽ tồn tại một chút cường giả. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới quấy nhiễu đại trận vận chuyển điểm này. Tập hợp sức mạnh của mọi người bọn họ có lẽ cũng xác thực là có thể làm được điểm này. Nhưng là bọn họ lại coi nhẹ đại trận vận chuyển thời điểm phản phệ chi lực. Dù là chú ý tới, bọn họ cũng không có Lục Doanh bực này phòng ngự thần khí. Cuối cùng hạ tràng đều vô cùng thê thảm, còn Lục Doanh là đẳng cấp gì thần khí, Lục Doanh đối với cái này đều là ngậm miệng không nói. Dùng nàng lời nói tới nói, hiện tại Long Chấn Vũ căn bản cũng không có tư cách này biết. Coi như cùng hắn nói cũng đúng nói vô ích, như thế kiệt ngao bất thuần khí linh quả thực là hiếm thấy trên đời. Long Chấn Vũ còn tốt. Dù là Lục Doanh lại quá phận cũng không thể cầm Long Chấn Vũ khai đao. Nhưng là Thiết Đàn cũng là dùng 8 đời xui xẻo. Lục Doanh cơ hồ đều là theo dõi hắn. Mà hết lần này tới lần khác Thiết Đàn đối mặt Lục Doanh không có lực phản kháng chút nào. Đối với loại tình huống này, Long Chấn Vũ rất sáng suốt lựa chọn sống chết mặc bay. Nếu không liền mang theo hắn cũng có thể không may. Long Chấn Vũ, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cái này hỗn đản không có chút nào giảng nghĩa khí. Thiết Đàn tại Lục Doanh trà đạp phía dưới thống khổ không thôi. Coi như là biết hổ thẹn sau đó dũng đi, ai bảo ngươi cũng không tốt tốt tu luyện. Long Chấn Vũ bĩu môi, đối với Thiết Đàn khinh bỉ lựa chọn bơ, mấy trăm vạn dặm bên trong sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này thì cũng mang ý nghĩa Long Chấn Vũ ba người bọn hắn muốn tại đây một mảnh hoang vu thổ địa. Bên trên hành tàu mấy trăm vạn dặm, còn xuyên toa không gian. Đừng nghĩ, phương viên trăm trong vòng vạn dặm đều là thập tuyệt cổ trận ảnh hưởng phạm vi. Ở chỗ này phá vỡ không gian cùng tìm chết, không có gì khác. Nếu như phá vỡ không gian trực tiếp xâm nhập thập tuyệt bên trong tòa cổ trận, cái kia càng là liền muốn khóc cũng không kịp. Cho nên Long Chấn Vũ cùng Thiết Đàn có thể làm cũng chỉ có thể là làm ra làm chơi ra chơi. Tại đây một mảnh hoang vu thổ địa bên trên hành tàu, thậm chí ngay cả ngự không phi hành cũng không dám. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời hội thỉnh thoảng xuất hiện một đầu vết nứt không gian, đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ thời điểm, ý nghĩ này cũng không có xuất hiện nữa. Bọn họ cũng coi là giải cái này một mảnh thổ địa tại sao lại như thế hoang vu. Không phải Thanh Châu sinh linh chuyện bé xé ra to, mà chính là cái này thập tuyệt cổ trận thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu như ai dám ở tại nơi này thập tuyệt cổ trận phụ cận, có lẽ có một ngày ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Người nói Tọa Vong Phong cùng Thiên Uy thần tộc đều diệt tuyệt. Đây rốt cuộc là thật hay là giả? Lục Doanh ôm một đống lớn linh dược, một bên nhai lấy vừa nói. Long Chấn Vũ coi nhẹ Thiết Đàn cái kia một mặt ai oán. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là lão đầu kia cũng là nói như vậy. Tọa Vong Phong giống như bị một chủng tộc cho diệt. Toàn bộ thần giới tựa hồ cũng tham dự cuộc chiến tranh này. À, chẳng lẽ là bọn họ? Lục Doanh không nhịn được lắc lắc đầu. Bà cô nhỏ, có thể hay không tiết kiệm một chút? Đây chính là ta tất cả hàng tồn. Người đi tay hại hắn thì tốt hơn. Trên người hắn đồ, vật so ta muốn nhiều ra gấp trăm ngàn lần. Thiết Đàn là khóc không ra nước mắt. Lục Doanh trực tiếp là đem hắn khẩu phần lương thực đều cho ăn cướp. Không bỏ ra nổi đến, hắn cái này tam đẳng tàn phế, không có huyền khí liền không gian giới chỉ đều mở không ra. Lục Doanh bĩu môi, lòng Trần Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối Thiết Đản chỉ có thể là thở dài một hơi, tựa hồ là đang nói với Thiết Đản, huynh đệ ngươi cam chịu số phận đi, đã đi hơn nửa năm. Lòng Trần Vũ bọn họ tại cuối tầm mắt rốt cục nhìn thấy một vòng màu sắc khác nhau. Nửa năm qua này bọn họ chi chung quanh hết thảy đều là màu đen. Bầu trời là màu đen, đất là đen sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới có khả năng nhìn thấy hết thảy đều là màu đen. Mà bây giờ rốt cục xuất hiện một vòng sáng ngời màu xanh lá. Lòng Trần Vũ cùng Thiết Đản là lần đầu tiên cảm thấy cái này màu xanh lá là khả ái như thế. Ông, nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu vết nứt không gian đột nhiên nằm ngang ở Lòng Trần Vũ trước mặt bọn hắn. Đây là một đầu trọn vẹn có mấy chục dặm cự hình vết nứt không gian. Vết nứt không gian bên trong không ngừng truyền đến khí tức khủng bố để Lòng Trần Vũ cùng Thiết Đản lông tơ dựng thẳng. Một khi bị cuốn vào bên trong tuyệt đối là hẳn phải chết, không nghi ngờ a. Nhưng đầu này hơn 10 dặm vết nứt không gian muốn vòng qua nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Vết nứt không gian chung quanh đều tràn ngập thiên tuyệt chi lực. Hơi không cẩn thận bị thiên tuyệt chi lực đụng phải. Đâu, hậu quả quả nhiên là tưởng tượng không nổi. Chờ, Lục Doanh cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Là một đầu vết nứt không gian xuất hiện thời điểm, không gian xung quanh đều sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Thậm chí sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Riêng là trước mắt đầu này cự hình vết nứt không gian. Dài tới mấy chục dặm, chắc trong vòng phương viên trăm dặm không gian đều biến đến cực kỳ yếu ớt. Lúc nào cũng có thể xuất hiện mới vết nứt không gian. Cùng khắp nơi xông loạn, còn không bằng ngốc tại chỗ, tĩnh tĩnh chờ đợi vết nứt không gian khép lại, liền xem như gặp được nguy hiểm, lấy Lục Doanh thực lực đều có thể kịp thời cứu viện. Lòng Trần Vũ cùng Thiết Đản gật gật đầu, lúc này tại nguyên chỗ chờ đợi thật là so khắp nơi xông loạn an toàn nhiều. Có điều đây cũng chỉ là so ra mà nói a. Có điều may mắn giống như chiếu cố Lòng Trần Vũ bọn họ. Đang chờ đợi sau 3 canh giờ, đầu này cự hình vết nứt không gian thì chậm rãi khép lại. Tuy nhiên chung quanh xuất hiện không ít tiểu hình không gian vết nứt, nhưng lại không có một đầu lan đến gần Lòng Trần Vũ bọn họ. Đợi cái kia một đầu cự hình vết nứt không gian khép lại về sau, Lòng Trần Vũ ba người đem hết toàn lực lấy chính mình tốc độ nhanh nhất rời đi cái này hoàn toàn hoang lương đất đai. Lòng Trần Vũ thề, hắn về sau cũng không tiếp tục xem ra cái địa phương quỷ quái này. Cái này căn bản không phải người đợi địa phương. Khụ khụ khụ, Lòng Trần Vũ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Liên tục đi đường, thân thể của hắn khô héo tốc độ so với hắn mong muốn nhanh nhiều. Liên tục phục dụng mấy vạn năm hầu nhi tử về sau, Lòng Trần Vũ sắc mặt mới tốt nhìn một điểm. Nơi này đã tới gần Thanh Châu cực Tây. Lòng Trần Vũ hơi hơi thở dài, chính mình thế mà là vượt qua hơn phân nửa Thanh Châu. Bây giờ muốn về đến Thanh Ảnh Hà phụ cận còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Hơi trọng yếu hơn là thân thể của hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Mình nhằm vào Lòng Trần Vũ thân thể lực phá hoại vượt qua tưởng tượng. Theo Lòng Trần Vũ có lẽ, cho dù là có thái tổ trong cung điện cái kia một tử huyết vì chính mình kéo dài tính mạng. Chính mình tối đa cũng thì kiên trì thời gian 2-3 năm mà lại lấy dạng này thân thể lại có thể làm những thứ gì đâu. Chẳng lẽ cùng Hỏa Linh Nhi gặp mặt về sau, liền để nàng xem thấy chính mình chết đi. Đây đối với Hỏa Linh Nhi tới nói không khỏi cũng quá mức tàn khốc. Cùng dạng này còn không bằng để Hỏa Linh Nhi ngay từ đầu thì cho là hắn đã chết. Muốn tìm được có thể tái tạo kinh mạch nghịch thiên linh dược lại nói nghe thì dễ. Thanh Châu tuy nhiên cùng Dương Châu giáp giới, Tài Thần Tông cũng là hùng bá Dương Châu siêu cấp tông phái. Nhưng là vượt ngang một châu quá mức khó khăn, Cửu Châu biên giới cơ hồ đều là một chút hiểm địa tuyệt cảnh. Hàng năm cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chôn vùi tại biên giới phía trên. Mà Tài Thần Tông bên trong Long Trần Vũ cũng vẻn vẹn nhận biết Diệt Thiên thôi. Người này hành tung lơ lửng không cố định, coi như hắn đuổi tới Tài Thần Tông cũng chưa chắc có thể tìm tới Diệt Thiên. Tái tạo kinh mạch nghịch thiên linh dược, tại thần giới ta ngược lại thật ra nghe nói qua mấy thứ. Nhưng là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong có hay không cũng không biết. Lục Doanh lắc đầu, chưa thành thần, Long Trần Vũ liền tiến vào thần giới tư cách đều không có. Dù là thần giới bên trong có như vậy nghịch thiên linh dược, cùng Long Trần Vũ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tái tạo kinh mạch, như thế nghịch thiên linh dược khó làm a. Bất tử thần tôn ngay đầu tiên thì nhận được tin tức. Một mực đi theo Long Trần Vũ hai tôn thần minh tại Long Trần Vũ bị ném vào thập tuyệt cổ trận thời điểm thì rất là chấn kinh. Cái này một tòa đại trận cho dù là tại thần giới đều cực kỳ có tên. Lấy thực lực bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể xâm nhập cái này một tòa đại trận bên trong. Nhưng là không có qua bao nhiêu thời gian, Long Trần Vũ vậy mà liền phá trận mà ra. Chỉ là trước kia cùng Minh Thần Chi Tử đại chiến kinh mạch đều nát, đã trở thành một tên phế nhân. Bất tử thần tôn mặc dù là thần giới một phương chí tôn, to như vậy bất tử thần sơn phía trên linh dược đầy đất, nghịch thiên linh dược đều có không ít. Nhưng là hết lần này đến lần khác không có có thể khắc chế minh châm. Tái tạo kinh mạch nghịch thiên linh dược, thần khác tôn trong tay có lẽ sẽ có, nhưng là bực này linh dược như thế nào tùy ý có thể lấy ra. Dù là bất tử thần tôn nguyện ý dùng nghịch thiên linh dược trao đổi, đối phương cũng chưa chắc hội chịu. Hắn thế nào? Bất tử thần tôn thở dài một hơi, thân thể rất suy yếu, minh châm đã ảnh hưởng đến hắn ngũ tạng lục phủ. Cho dù có linh dược kéo dài tính mạng cũng sống không quá mấy năm. Một tôn thần minh tiếc hận lắc đầu, minh giới cũng là trưởng quản tử vong đại thế giới. Minh giới đặc thù minh châm tức thì bị ca tụng là minh thần thiếp mời. Cho dù là thần minh bị minh kim châm bên trong cũng hơn nửa là phải bỏ mạng. Lần này minh thần chi tử không tiếc vận dụng minh châm cũng muốn đưa Long Trần Vũ vào chỗ chết. Có thể nói là cho đủ Long Trần Vũ mặt mũi. Bất tử thần tôn cũng là biết rõ minh châm tính đáng sợ. Thần giới bên trong không biết có bao nhiêu thần minh đều là táng thân tại thứ này phía trên. Long Trần Vũ vốn nên là có vô cùng ánh sáng tiền đồ, không biết sao lại chọc minh thần chi tử cái này y hệt. Minh giới minh thần, đây chính là liền bất tử thần tôn đều vô cùng e dè tồn tại a. Minh thần trưởng quản minh giới, cực ít ra ngoài, biết được hắn thực lực người cũng là cực ít. Thậm chí truyền thuyết đương đại minh thần đã sờ đến thần vương bích chướng. Lúc nào cũng có thể đạp vào thần vương cảnh giới. Bất tử thần tôn tại thần tôn cảnh giới đã đình trệ vô tận 5 tháng. Nhưng là đừng nói là thần vương bích chướng, cái này ngàn vạn năm đến thậm chí không có bước ra một bộ. Minh thần phía sau hiển nhiên là có một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Nếu không cái này minh thần không có khả năng nhanh như vậy thì sờ đến thần vương bích chướng. Oanh, bất tử thần tôn bàn tay duỗi ra, muốn phá vỡ giới bích đem Long Trần Vũ tiếp về bất tử thần sơn. Cho dù không cách nào trợ giúp Long Trần Vũ tái tạo kinh mạch, nhưng là bằng vào bất tử thần sơn lực lượng cũng đủ để cam đoan Long Trần Vũ tại trong vòng 100 năm không chết, 100 năm thời gian cũng đầy đủ bất tử thần tôn đạp biến vạn giới tìm kiếm được nghịch thiên linh dược vì Long Trần Vũ tái tạo kinh mạch. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, Minh Phủ Chi Môn xuất hiện tại bất tử thần sơn trên không. Cuồn cuộn lực lượng phong tỏa cả tòa bất tử thần sơn. Minh thần,